Kiếp trước, những người đi làm nhiệm vụ với Olivia quả thực đã đánh nhau với 23 khủng long này sau mới trở về. Cách chương.